lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 654, khóc chuyện audio.com. Trái tim của Thẩm Thất lập tức co rụt lại. Chuyện quan trọng gì đây? Liên quan tới ai? Thật phiền toái. Cảm giác bất an này ngày càng rõ ràng, cũng ngày càng khiến người ta nôn nóng. Làm cho anh động thế này, chắc chắn là chuyện rung chuyển đất trời. Sao bà nội lại chọn thời điểm này? Thẩm Thất tới nơi sâu nhất trong biệt thự Hạ gia trong sự hốt hoảng. Ở đó đã tụ tập đầy người. Hạ Nhật Ninh liếc thấy Thẩm Thất, anh bước vội lại, đưa tay đỡ lấy Thẩm Thất. Lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì em cũng đừng lên tiếng. Bà rất ít khi làm như vậy. Nếu bà đã quyết định làm thì sẽ không cho phép người khác trái với ý bà. Thẩm Thất vội hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao phải làm lớn như vậy? Anh cũng không rõ. Hạ Nhật Ninh trầm mặc giây lát rồi nói. Ước chừng là chuyện có liên quan tới ba mẹ. Thẩm Thất giật thót mình. Đúng lúc này, có người tới báo, lão phu nhân, ông chủ và bà chủ tới rồi. Thẩm Thất quay đầu, có hai người đang bước tới cửa. Vẻ mặt của Hạ Quốc Tường và Vưu Thấm Nguyệt đều rất nghiêm trọng. Mí mắt vẫn luôn rủ xuống của Hạ lão phu nhân lúc này mới dương lên. Ánh mắt đục ngầu bỗng chốc sáng rọi, nét già nua biến mất trong nháy mắt. Dường như bà vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ đã chèo chống toàn bộ Hạ gia năm đó. Hạ Quốc Tường và Vưu Thấm Nguyệt trở lại biệt thự Hạ gia. Nhưng họ không có chút gì gọi là vui mừng, ngược lại càng thêm trầm trọng. Thẩm Thất định mở miệng chào hỏi, nhưng Vưu Thấm Nguyệt lại ngầm lắc đầu với cô, ngăn chặn lời nói của Thẩm Thất. Thẩm Thất chỉ có thể nhìn theo bóng họ đi tới trước bài vị của Hạ lão gia. Không nói lời nào mà quỳ xuống. Thấy bọn họ tới, Hạ lão phu nhân chậm rãi đứng lên, giọng nói từ tốn nhưng chắc nịch. Hôm nay ta gọi mọi người tới là vì muốn nói một chuyện. Ánh mắt của những người khác đều lóe lên, nhưng không ai dám ngắt lời Hạ lão phu nhân. Thẩm Thất nắm chặt lấy cánh tay Hạ Nhật Ninh, có vẻ như cô đã đoán được bà nội muốn nói gì. Cảm nhận được sự căng thẳng của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh cũng đã hiểu vì sao đột nhiên bà nội lại kêu mọi người tới đây. Bà nội muốn trải đường cho Tiểu Thất. Tâm trạng của Hạ Nhật Ninh bỗng trở nên thật phức tạp. Đều là máu mủ cả mà. Hạ Quốc Tường, con cháu bất hiểu của Hạ gia, vi phạm tổ huấn của Hạ gia, mưu hại cốt nhục của Hạ gia, ngày hôm nay chính thức hủy bỏ thân phận tại đây, tước đoạt dòng họ, vĩnh viễn không được quay lại. Hạ lão phu nhân gần như là gằn từng chữ một tuyên ba mệnh lệnh này. Đồng thời, ta chính thức tuyên ba. Đoạt tuyệt quan hệ mẫu tử với nó, từ nay về sau không còn là mẹ con nữa, sống chết cũng không gặp mặt lại. Nói xong câu này, khuôn mặt Hạ lão phu nhân như co rụt lại một chút. Bà cắn môi tiếp tục tuyên ba, toàn bộ Hạ gia đều do Hạ Nhật Ninh kế thừa. Hạ Nhật Kỳ đứng trong đám đông, khẽ than một tiếng, sắc mặt lận hình thay đổi. Thẩm Thất lập tức quay sang nói với Hạ Nhật Ninh. Anh mau đi ngăn căn bà nội đi, ba mẹ không được về nhà đã thảm lắm rồi, tước đoạt dòng họ thật quá tàn nhẫn. Hạ Nhật Ninh đừng im không động đậy, anh đi mau lên. Thẩm Thất vội vàng, không ngừng đẩy Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh bắt lấy bàn tay Thẩm Thất, nói bình tĩnh, ban năm trước, sau khi em xảy ra chuyện dưới lăng mộ, ba mẹ đã bị đuổi ra Hạ gia, chỉ còn chưa bị xóa tên thôi. Lời tuyên ba hôm nay chỉ là bổ sung thêm vào quyết định của ba năm trước. Bà nội đã quyết định như thế thì không thể thay đổi được đâu. Nhưng mà, bọn họ là ba mẹ của anh. Thẩm Thất không nhịn được kêu khẽ. Nhưng chuyện bọn họ suýt chút nữa đã giết chết em trong lăng mộ cũng là sự thật. Ở Hạ gia, mưu hại cốt nhục là tội danh lớn nhất, là tội không thể tha thứ được. Cặp mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trong phút chốc trở nên vô cùng thâm sâu. Hắn không đau lòng sao? Sao có thể, người quỷ ở đó chính là ba mẹ ruột của hắn. Thế nhưng, tình cảm là tình cảm, lý trí là lý trí. Hắn không thể phá hỏng kế hoạch của bà nội. Bà nội làm lớn chuyện thế này, đau lòng có kém gì hắn? Đó là con của bà, đứa con độc nhất, đuổi đứa con độc nhất của mình ra khỏi nhà. tước đoạt dòng họ, làm chuyện này, sao bà không đau đớn cho được? Nhưng chúng ta vẫn tốt mà. Thẩm Thất không nhịn được nữa. Bọn họ đã biết sai rồi. Bọn họ đã cứu Tiểu Hòa. Vì sao không thể lấy công chuộc tội? Hạ Nhật Ninh không nói gì. Thẩm Thất bước về phía Hạ lão phu nhân. Mỗi bước như đi trên mũi dao. Thân thể đau đớn khiến cô như không bước tiếp được nữa. Thẩm Thất lảo đảo, việc đi đứng cũng trở nên thật khó khăn. Hạ Nhật Ninh vươn tay định đỡ cô. Những nghĩ tới nỗi khổ tâm của bà nội. Hắn lại khựng lại, hắn nắm chặt nắm đấm. Rụt tay về, Tiểu Thất, đây là con đường bà nội đã trải cho em. Em đã lựa chọn rồi, thì sẽ không còn cơ hội quay lại nữa. Tiểu Thất, anh chờ em, Tiểu Thất, đời này kiếp này, chúng ta sẽ không xa rời nữa. Không ai có thể tách chúng ta ra nữa. Không ai có thể, Hạ Nhật Ninh nhắm chặt mắt lại, từ từ rời ánh mắt. Hắn không dám nhìn, hắn sợ sự đau lòng sẽ khiến hắn không kìm được. Thẩm Thất bước tập tễnh như đi trên mũi dao, nhìn chằm chằm vào Hạ lão phu nhân. Cô khẽ mở miệng, chấm, bà nội, đừng, Hạ Quốc Tường và Vưu Thấm Nguyệt quỳ bên cạnh không lên tiếng. Thẩm Thất bước tới gần họ, quỳ xuống, ôm lấy chân Hạ lão phu nhân. Vừa ngước lên, nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt. Bà nội, van người hãy thu lại mệnh lệnh, tha cho ba mẹ đi. Tiểu Thất, đây là việc nhà của Hạ gia. Sắc mặt Hạ lão phu nhân không thay đổi. Con có chắc muốn tham dự vào không? Chỉ có người của Hạ gia mới có quyền lên tiếng. Bà nội, bờ môi Thẩm Thất run lên. Nước mắt không ngừng rơi trên mặt đất, như đang khẩn cần trong im lặng. Con van người, cho dù người là chủ của một gia đình, cho dù người phải có trách nhiệm với Hạ gia, cho dù người muốn lấy lại lý lẽ cho Hạ gia. Nhưng mà, chúng ta đều là người làm cha mẹ. Sao lại nhẫn tâm như thế? Bà nội, mặc dù Tiểu Thất chưa chính thức là người của Hạ gia, nhưng Tiểu Thất luôn nhận được sự thương yêu từ bà nội. Tiểu Thất thực lòng coi người của Hạ gia thành người nhà của mình. Tiểu Thất không muốn nhìn thấy cảnh người thân xa nhau. Tuy ba mẹ từng phạm sai lầm, nhưng tội chưa đáng chết. Hơn nữa, năm đó mẹ đã hối cải rồi. Mẹ không ra tay với Tiểu Thất. Bà nội, mẹ không ra tay, van bà tha cho ba mẹ đi. Hạ Quốc Tường và Vưu Thấm Nguyệt đồng thời nhìn Thẩm Thất. Hốc mắt Vưu Thấm Nguyệt ướt đẫm, cố nén để nước mắt không tràn mi. Mong bà nội nể tình Nhật Ninh, nể tình Tiểu Duệ, Tiểu Hát mà, nể tình ba mẹ đã cứu Tiểu Hòa mà thu lại mệnh lệnh. Thẩm Thất tiếp tục khẩn cầu. Quả thực tàn khốc quá. Tiểu Thất từng trải qua cảm giác đau đớn khi máu mủ phải tách xa nhau. Thẩm Thất không muốn Nhật Ninh cũng phải gánh chịu sự đau khổ này. Mong bà nội nể tình chúng con, tha thứ cho ba mẹ. Cách chương.